Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 146, hung ác gõ một khoản. Tuy nhiên tứ đại thú vương nội tâm cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không dám phát tác. Long Trần Vũ cái này thiên phú kinh khủng đã để bọn họ tâm thấy sợ hãi. Lại thêm Long Trần Vũ phía sau là cái kia uy trấn đại lục Long gia. Cái này để bọn hắn là một điểm ý nghĩ đều không có. Cầu hòa đã trở thành bọn họ đường ra duy nhất. Nếu không hoặc là bị Long gia ra tay giết chết. Muốn sao cũng là bị trước mắt cái thiên phú này kinh người thiếu niên giết chết. Vô luận một loại kết quả nào bọn họ cũng không nguyện ý đối mặt. Cho dù hướng một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh nhân loại cầu hòa là một kiện rất mất mặt sự việc. Nhưng là mất mặt dù sao cũng so mất mạng muốn tốt. Đối với ma thú tới nói sinh tồn vĩnh viễn là vị thứ nhất. Vì mặt mũi mà mất đi tính mạng loại chuyện này bọn họ rất ít có thể làm ra tới. Long Trần Vũ kiêu căng thái độ làm cho nhân loại chung quanh cũng là kinh hãi không thôi. Phải biết hắn đối mặt nhưng là tứ đại thú vương a. Hàng thật giá thật hùng bá nhất phương thú vương. Thống trị mấy trăm vạn dặm cương vực, dậm chân một cái cũng có thể làm cho khắp nơi run rẩy. Tại Nam Hoang có ai dám như thế đối một phương thú vương nói chuyện? Huống chi trước mắt nhưng là có tứ đại thú vương. Tứ đại thú vương a, thực lực ngập trời, cho dù là trong nhân loại đại tộc cũng không dám tùy ý trêu chọc những tồn tại này a. Tuy nhiên tứ đại thú vương thu liễm thân hình. Nhưng là trên thân ngập trời uy áp lại làm cho trong tửu lâu nhân loại cường giả hô to không chịu nổi, nhao nhao rời khỏi tửu lâu, ngắn ngủi mấy hơi thở. Cái này trong tửu lâu cũng chỉ còn lại có Long Trấn Vũ ba người cùng tứ đại thú vương. Bách Hoa Thánh Địa cường giả tuy nhiên từ một nơi bí mật gần đó phòng bị. Nhưng là tại tứ đại thú vương không có làm ra cái gì nguy cấp chỗ này sơn trại sự việc trước đó bọn. Họ cũng không tốt tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể là âm thầm giám thị. Tam thủ kim sư nhìn Long Trấn Vũ thần sắc rất phức tạp. Trước mắt người này phê hắn con trai xuất sắc nhất, nhưng là hắn lại không thể đối với hắn thế nào. Tứ đại thú vương liên thủ đều không có đem giết chết. Biến mất đại nửa năm sau thực lực càng là tăng mạnh. Khi biết Long Trần Vũ phía sau là cái kia uy trấn đại lục Long gia về sau, tam thủ kim sư thì triệt để bỏ đi báo thù ý nghĩ. Cùng Long gia đối nghịch không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hiện tại đã không phải là hắn muốn hay không báo thù vấn đề, mà chính là Long Trần Vũ có thể hay không truy cứu vấn đề. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng làm Long gia tức giận về sau. Chờ đợi bọn họ là bực nào hạ tràng? Nói đi, có chuyện gì? Long Trần Vũ lạnh lùng hỏi. Long Tiểu Hữu, người cùng chúng ta ở giữa có một ít hiểu lầm. Chúng ta không hy vọng những thứ này hiểu lầm đạo gây nên giữa chúng ta xuất hiện một chút không? Thoải mái sự việc, tam thủ kim sư kiên trì nói ra. Hiểu lầm, Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Nếu như nói tứ đại thú vương liên thủ muốn đem hắn đưa vào chỗ chết chuyện này là hiểu lầm lời nói. Như vậy Long Trần Vũ thật là nghĩ không ra trong lúc này là có hiểu lầm gì đó. Nói nhảm thì không cần nói nhiều. Ta không có thời gian này nghe các ngươi giảng nói nhảm. Muốn làm gì cũng nhanh chút nói. Long Trần Vũ rất không kiên nhẫn hừ một tiếng. Ngón tay không ngừng đập mặt bàn. Thất thải thiên độc mãng biến sắc, vừa muốn phát tác lại bị nặng nham ưng cho cản lại. Tứ đại thú vương ngày bình thường cái nào không phải xưng bá nhất phương. Chỉ có bọn họ cho người khác sắc mặt nhìn phần, nơi nào sẽ có người cho bọn hắn sắc mặt nhìn. Nhưng bây giờ đối mặt Long Trấn Vũ, bọn họ nhưng lại không thể không nhịn xuống. Bởi vì quan hệ này đến phía sau bọn họ mấy chục vạn tộc người vận mệnh. Chúng ta muốn cùng Long Tiểu Hữu tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đương nhiên cho chúng ta lỗ mãng tiến hành. Chúng ta sẽ cho Long Tiểu Hữu một chút đền bù tổn thất. Tam thủ kim sư nói ra. A, Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy cái này tứ đại thú vương. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng lại không nghĩ tới lại là kết quả này. Thì liền Thiết Đản đều là một mặt kinh ngạc. Ma thú rất cao ngạo, riêng là đạt tới thú vương cảnh ma thú càng là cao ngạo vô cùng. Cho dù là đối mặt đồng cấp nhân loại cường giả cũng không thể chịu thua. Làm sao lại giống một cái so với bọn hắn cảnh giới quá thấp Long Trần Vũ cúi đầu. Long Trần Vũ cường thế tại cùng thế hệ bên trong thật là khó gặp đối thủ. Nhưng là cái này tứ đại thú vương lại sẽ không e ngại. Bọn họ là thành danh đã lâu cường đại thú vương. Long Trần Vũ lại thế nào yêu nghiệt cũng không có khả năng cùng bọn hắn khiêu chiến. Điểm này Long Trần Vũ cũng là có tự mình hiểu lấy. Tuy nói hắn hiện tại đã hoàn toàn có năng lực chống lại động hư cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng là muốn đối mặt tạo hóa cảnh cùng thú vương đó còn là rất gian nan. Đương nhiên, lúc trước gặp được Cẩm Mao Thử không ở trong đám này. Tứ đại thú vương cúi đầu trước hắn điểm này đã siêu nhiên Long Trần Vũ đoán trước. Trong lúc nhất thời hắn đều không thể tin được đây là thật. Long Trần Vũ phế tam thủ kim sư con trai trưởng. Theo lý thuyết đây là thù không đợi trời chung. Tam thủ kim sư muốn giết chi cho thống khoái. Tại sao có thể có này chuyển biến? Long Trần Vũ đủ kiểu sau khi tự định giá mới bừng tỉnh đại ngộ. Long gia vũ kỹ quá mức dễ thấy. Cơ hồ là Long gia tiêu chí. Ngoại nhân căn bản là không có cách bắt trước. Ngày đó hắn mượn boss hoán Long bí điển đột phá thôn thiên cẩu không gian phong tỏa. Một màn này tự nhiên là bị tứ đại thú vương nhìn ở trong mắt. Long gia có cái này lực lượng uy hiếp đại lục. Cho dù là nam hoang thú vực bên trong một chút cực kỳ cổ lão tồn tại cũng không dám trêu chọc Long gia, cái này tứ đại thú vương tự nhiên cũng là không có lá gan này. Nhiếp tại Long gia uy thế, lại kiêng kỵ Long Trần Vũ tự thân gần như yêu nghiệt đồng dạng thiên phú. Cái này tứ đại thú vương mới có thể cúi đầu. Bồi thường, Long Trần Vũ hơi nhếch khóe môi lên. Hắn như là nhìn thấy có vô số thiên địa kỳ vật tại hướng hắn ngoắc. Tứ đại thú vương mỗi người thống trị trăm vạn dặm cương vực. Tại lớn như thế cương vực bên trong tất nhiên có vô số thiên địa kỳ vật. Nam Hoang tuy nhiên so ra kém Đông Lai linh vực, nhưng lại mạnh hơn Tây Thủy quá nhiều. Các loại thiên địa kỳ vật là nhiều vô số kể. Tứ đại thú vương có được lớn như thế cương vực, bọn họ trong tộc tất nhiên là tích lũy không ít thiên địa kỳ vật. Thừa này gõ lên một khoản cũng có thể làm dịu Long Trần Vũ tài nguyên tu luyện thiếu. Tuy nói Long Trần Vũ trên thân thiên địa kỳ vật không ít. Vô luận là vạn niên linh nhũ vẫn là vạn năm hầu nhi tửu đều là đương thời kỳ chân. Nhưng là chân quý như thế đồ, vật dùng làm ngày thường tu luyện thật sự là có chút lãng phí. Trước kia là Long Trần Vũ tuổi trẻ không hiểu chuyện, hiện tại theo tu vi đề bạt, đối với những thứ này hy thế kỳ chân sử dụng sẽ không bao giờ lại như mấy năm trước như vậy tùy ý. Long Trần Vũ rất rõ những vật này là dùng một chút thì ít một chút. Rất có thể cả đời này đều không có cơ hội lại thu hoạch được. Vốn là Long Trần Vũ còn đang lo lắng chính mình tài nguyên tu luyện vấn đề. Viễn cổ cực hạn lưu tiêu hao tư nguyên nhưng là bây giờ mấy chục lần. Không có cường đại nội tình làm hậu thuẫn lời nói là rất khó tu luyện. Long Trần Vũ tu luyện tới đến nay chỗ hao phí tư nguyên đủ để cho một cái truyền thừa ngàn năm đại tộc kinh hãi. Viễn cổ cực hạn tu luyện pháp nhưng là không phải người nào đều có thể tiếp nhận lên. Bây giờ Long Trần Vũ còn đối phó bất tứ đại thú vương. Đã bọn họ nguyện ý cúi đầu hướng mình cầu hòa. Như vậy Long Trần Vũ vừa vặn thuận nước đẩy thuyền, thu lấy một chút thiên địa kỳ vật. Đem chuyện này như vậy dừng lại, nếu không bức gấp cái này tứ đại thú vương, liều mạng một lần lời nói, ai sống ai chết còn nói không chính xác, chỉ là muốn giảng cùng cũng không phải đơn giản như vậy. Chí ít liên thủ rảo sát hắn chuyện này sẽ rất khó nói qua đi. Còn Long Trần Vũ phế con trai của Tam Thủ Kim Sư sự việc thì bị hắn chủ động quên. Hiện tại hắn thì tập trung tinh thần bắt lấy đuổi giết hắn chuyện này không thả. Tứ Đại Thú Vương ngày thường cao cao tại thượng, đối với cò kè mặc cả sự việc tự nhiên là không thế nào am hiểu. Bọn họ trước khi đến thì liên thủ định chế một phần danh sách. Đây là bọn họ bồi thường Long Trần Vũ đồ, vật. Nhìn thấy bọn gia hỏa này nhanh như vậy liền lấy ra chính mình phòng tuyến cuối cùng Long Trần Vũ. Đột nhiên cảm thấy những thứ này thú vương thật sự là ngốc đáng yêu. Đáng yêu như thế thú vương không hung hăng làm thịt phía trên một đao làm sao xứng đáng bọn họ đâu. Thiết Đản trong mắt cũng đầy là vẻ trêu tức. Dạng này nói chuyện làm ăn không lỗ chết cái này tứ đại thú vương đã coi như là bọn họ nhân từ. Long Trần Vũ hầu như không cần nhìn cái này danh sách phía trên viết là cái gì. Chính là một câu, số lượng đều muốn vượt lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần, ngươi cho rằng những thiên tài địa bảo này là rau cải trắng đầy đất đều đúng à? Thôn Thiên Cẩu hét lớn một tiếng. Long Trần Vũ liếc Thôn Thiên Cẩu liếc một chút. Thế nào, làm mấy ngàn năm thú vương liền những vật này đều không bỏ ra nổi đến. Các ngươi gia tộc cũng rất có thế lực đi. Tại đây Nam Hoang kinh doanh có mấy đời đi. Làm sao lại lăn lộn thê thảm như thế? Tam Thủ Kim Sư cũng bị Long Trần Vũ đại khẩu vị bị dọa cho. Phát sợ, cái này danh sách bên trong không có ai mà không phải Nam Hoang bảo vật. Có chút liền chính bọn hắn đều không nỡ dùng. Lần này tất cả đều giao phó đi ra. Nhưng lại không nghĩ tới Long Trần Vũ trực tiếp là đem số lượng lật gấp 10 lần. Đây là muốn đem bọn hắn nội tình đều móc sạch à. Còn có, các ngươi mỗi cái đều cho ta xuất ra 10 tinh huyết tới. Long Trần Vũ còn không vừa lòng, đem chủ ý đánh tới tứ đại thú vương trên thân. Ngươi đừng quá mức, bước gấp chúng ta ở chỗ này liền đem ngươi giết. Thất thải thiên độc mãng thật sự là không thể nhịn được nữa. Giết ta, như vậy các ngươi làm tốt để cho các ngươi tộc nhân chôn cùng chuẩn bị sao? Long Trần Vũ không sợ chút nào, nói ra lời nói lại làm cho cái này tứ đại thú vương nhịn không được đánh dùng mình một cái. Gấp 10 lần thật sự là quá nhiều, chúng ta không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy, phía trên đều là Nam Hoang chí bảo. Chúng ta cũng không bỏ ra nổi quá nhiều. Tam Thủ Kim Sư lắc đầu. Ta quản ngươi à. Chúng ta liền muốn gấp 10 lần. Nếu không các ngươi liền đợi đến diệt tộc đi. Thiết Đản hừ một tiếng. Diệt tộc. Hai chữ này như là một thanh lưỡi dao sắc bén treo ở tứ đại thú vương đỉnh đầu. Bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là loại kết quả này. Gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Tam Thủ Kim Sư không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Đây cơ hồ muốn đem hắn bộ tộc này nội tình đều vơ vét rơi. Nhưng Long Trần Vũ như thế công phu sư tử ngoạm lại làm cho tứ đại thú vương hơi hơi thở phào. Nhìn lấy Long Trần Vũ là thật phải dùng những bảo vật này đến hóa giải can qua. Cho, Thôn Thiên Cẩu khẽ cắn môi. Đại không bán đi một chút bảo vật. Hướng Thiên Bảo các kiếm ra danh sách phía trên đồ, vật. Bọn họ thông báo trăm vạn dặm cương vực. Sớm muộn cũng có một ngày những vật này còn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó vẫn là bọn hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, tứ đại thú vương đều đồng ý gấp 10 lần yêu cầu. Chỉ là trước khi đi những thứ này tứ đại thú vương mặt không có chút máu. Đều bị Long Trần Vũ rút mất 10 tinh huyết. Ha ha. Thú vương tinh huyết, không thấy nhiều a. Thiết Đản mừng khấp khởi nhìn lấy trong suốt bình ngọc. Trong máu huyễn hóa ra hư ảnh không ngừng đánh thẳng vào bình ngọc. Đây là huyết dịch cường đại đến cực hạn thể hiện. Long Trần Vũ cũng là vui tươi hớn hở cười rộ lên. Thú vương tinh huyết, dùng để thối luyện thân thể đó là tuyệt hảo bảo vật. Cho dù là tại Trung ương Thánh Vực có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này cũng không nhiều. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn đi. Uy hiếp tứ đại thú vương. Sơn trại người chung quanh đều ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần Vũ. Tuy nói tứ đại thú vương tiến vào thời điểm liền đã dùng tự thân cường hãn thực lực phong tỏa cả tòa tửu lâu, nhưng là một chút cường giả lại có thể mơ hồ nghe được một ít gì đó. Đối với Long Trấn Vũ gan lớn lại có một cái mới quen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.